Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337 đến Kinh Thành. Ở sân cửa, một đám người xa lạ cùng Diệp gia nô bộc xảy ra tranh chấp. Những người xa lạ này xem ra cũng là hộ vệ nhất lưu. Trên người đều có chút thô thiển công phu quyền cước, trên người quần áo sáng rõ, xem ra hẳn là xuất từ hào nhà giàu có. Hoặc là quan lại nhân gia, bọn họ yêu cầu Diệp gia nhường lại tốt đẹp nhất hai cái sân. Nói muốn thu xếp bọn họ chủ nhà, người nhà họ Diệp tự nhiên là không nghe theo. Liền bắt đầu tranh chấp, Diệp gia những người khác cũng chú ý đến tình hình nơi này. Diệp Thường Phấn, Diệp Vũ Thiên đi ra, nhìn thấy hai người, Diệp gia nô bộc càng là chính trực cái cổ, một bước cũng không nhường nhịn. Diệp Thường Phấn, Diệp Vũ Thiên đám người tu luyện võ công sự tình, có thời gian 3 năm, người nhà họ Diệp tự nhiên cũng đều hiểu rõ tình hình. Chuyện này là không che giấu nổi, đa số nô bộc cũng biết, Diệp Thường Phấn, Diệp Vũ Thiên thực lực khá là mạnh mẽ, vốn là nhìn thấy những hộ vệ kia, thân hình cao lớn, tay chân mạnh mẽ, bọn họ vẫn còn có chút khiếp, nhìn thấy Diệp Thường Phấn, Diệp Vũ Thiên đi ra. Liền không sợ, Diệp Vũ Thiên trải qua mấy năm qua rèn luyện, xử lý sự tình so với Diệp Thường Phấn muốn lão luyện hơn nhiều. Tiến lên liền chắp tay, chư vị, chúng ta có thể để cho đi ra bên cạnh một cái sân. Thế nhưng cũng chỉ có thể nhường ra đến một cái sân. Chúng ta người cũng rất nhiều. Một người trong đó đầy mặt dữ tợn người nói chuyện, nhường lại hai cái sân. Còn có cái sân này nhất định phải nhường lại. Cái sân này là cái này khách sạn tốt đẹp nhất sân. Bình thường đều là dùng để chiêu đãi quý nhân. Hiện tại, cái sân này ở chính là Trương Húc. Diệp Thường cần các loại Diệp gia những này nhân vật trọng yếu. Cái sân này nhường lại, liền cho thấy Diệp gia triệt để cúi đầu. Diệp Vũ Thiên cười cợt, trên mặt nụ cười ôn hòa, nhưng mang theo không cho nghi vấn kiên định. Cái sân này là tuyệt đối sẽ không nhường lại. Cái kia đầu lĩnh hán tử nổi giận, đưa ra tay đã bắt hướng về phía Diệp Vũ Thiên. Diệp Vũ Thiên nhẹ nhàng đẩy ra một trường, hán tử kia liền cảm thấy chịu đến một nguồn sức mạnh. Sau đó, hừng hực đằng, lùi lại mấy bước. Hán tử não thẹn, người dĩ nhiên cũng là có võ công. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nhất thời năm, sáu cái hán tử liền hướng Diệp Vũ Thiên vây công mà tới. Diệp Vũ Thiên nở nụ cười. Hắn biết những người này đều không phải là đối thủ của hắn. Đối với hắn mà nói, giáo huấn những người này dễ như ăn cháo. Thế nhưng, cũng nhất định phải coi trọng độ vấn đề. Mỗi cái công kích Diệp Vũ Thiên hán tử, vẫn không có gần Diệp Vũ Thiên thân. Cũng cảm giác được một luồng nhu hòa sức mạnh đột nhiên tác dụng ở trên người. Sau đó đem bọn họ đưa đi thật xa. Những hán tử này giống như cưỡi mây đạp gió, bay lên đến, sau đó rơi vào mười mấy bước có hơn. Nhất thời, bọn họ đều hiểu, Diệp Vũ Thiên thực lực mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Cũng biết, Diệp Vũ Thiên cũng không có xuống tay ác độc. Đầu lĩnh hán tử kia liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ Thiên. Quay về Diệp Vũ Thiên cùng cùng, tài nghệ không bằng người. Chúng ta liền như vậy đi rồi. Có điều, chúng ta hộ vệ chính là thượng thư bộ lại gia quyến. Hy vọng các ngươi có thể đắc tội nổi. Nghe xong hán tử kia, Diệp gia bên này người, trừ Diệp Vũ Thiên, đều là biến sắc. Những hán tử này đi rồi, Diệp Vũ Thiên, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Cần đều tụ tập ở Trương Húc gian phòng. Một lát sau, một nô bộc vội vã đi vào. Húc tiên sinh, gia chủ, Tam gia, Vũ Thiên thiếu gia. Dò nghe, là thượng thư bộ lại một di nương cùng di nương sinh một đứa con gái. Trương Húc gật gật đầu. Diệp Thường Cần, Diệp Thường Phấn, Diệp Vũ Thiên đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Húc nói rằng, có nghe hay không? Có Vũ Minh ở, chúng ta cũng là quan lại nhân gia. Nếu là thật đem sân tặng cho một di nương, một con thứ tiểu thư, chúng ta Diệp gia sẽ bị người ta xem thường. Diệp Thường Cần, Diệp Thường Phấn, Diệp Vũ Thiên cũng là gật gật đầu. Vốn là, nghe nói là thượng thư bộ lại gia quyến, Diệp Thường Cần đều cân nhắc đem sân nhường lại. Trương Húc nhưng là nói, khiến người ta lại đi tìm hiểu tìm hiểu. Hiện tại, là kết quả như thế. Diệp Thường Cần lau vệt mồ hôi, vui mừng chính mình không có tùy tiện hành động. Cũng không trách Diệp Thường Cần như vậy. Diệp gia trước đây vẫn là thương nhân nhân gia. Đừng nói nhìn thấy quan chức gia thuộc, chính là nhìn thấy những kia nha dịch, vô đầu loại hình đều sẽ cúi đầu. Một thượng thư bộ lại, thật sự dọa sợ Diệp Thường Cần. Trương Húc cân nhắc, nên tìm cơ hội, nhường người nhà họ Diệp tiếp xúc một chút những kia quan lại nhân gia gia quyến. Miễn cho Diệp gia luôn như vậy làm việc không hào phóng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, người nhà họ Diệp rửa mặt, thu thập, ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Đến chiều giờ mùi trưa, rốt cục đến kinh thành, vẫn không có đi vào cửa thành, liền nhìn thấy hùng vĩ tường thành. Kinh thành so ra Vĩnh Thành tự nhiên là càng thêm nguy nga. Ở cửa thành ở ngoài, nhìn thấy Diệp Vũ Minh mang theo mấy cái nô bộc, đã đang chờ đợi. Diệp Thường Cần lập tức nhảy xuống xe ngựa. Vũ Minh, chấm ngoặc kép, tay của hai người liền nắm thật chặt ở cùng nhau. Diệp Vũ Minh nói rằng, cha, cái khác đừng nói, trước về tòa nhà. Diệp Thường Cần gật gật đầu, mọi người hãy cùng theo Diệp Thường Cần vào thành. Tòa nhà là ở mặt nam, một người tên là Vĩnh Hưng phường địa phương. Cái này trong phường, ở lại đều là một ít quan lại nhân gia, có điều đều là chức quan không thế nào cao. Diệp Vũ Minh ở đây cũng coi như cá gặp nước. Tòa nhà có 5 tiến vào, cùng phụ cận tòa nhà so với, vẫn tương đối đại. Đến tòa nhà cửa, Diệp gia nô bộc bắt đầu bận túi bụi. Đầu tiên cho Trương Húc thu thập một cái sân đi ra. Trương Húc đi tới trong nhà, vừa ở tỳ nữ hầu hạ dưới rửa mặt, liền nhìn thấy Diệp Thường Cần mang theo Diệp Vũ Minh đến rồi. Diệp Vũ Minh cũng là dàn xếp xong tất cả mọi người. Diệp Vũ Minh là Diệp gia trụ cột, lại là chủ nhà họ Diệp trưởng tử, đời tiếp theo gia chủ ứng cử viên. Trương Húc là ông tổ nhà họ Diệp sự tình. Diệp Thường Cần đương nhiên sẽ không ẩn giấu Diệp Vũ Minh. Trương Húc mặc vào một cái màu xanh tế vải bông làm trường bào, tóc xõa xuống, xem ra thật giống một ẩn sĩ. Diệp Vũ Minh là mang theo nghi ngờ, mang theo nghi kỵ tâm tình đối xử Trương Húc. Trên thế giới quỷ thần việc, có lẽ có đi. Đặc biệt là Trương Húc cho Diệp Vũ Minh một viên hoa viên quả sau khi. Thế nhưng Diệp Vũ Minh thật sự không thể tin tưởng. Lão Tổ Tông dĩ nhiên thật sự sẽ hạ phàm. Cứ việc Diệp Thường Cần nói rồi rất nhiều có quan hệ Trương Húc người lão tổ này tông bản lĩnh. Diệp gia 3 năm qua biến hóa, Trương Húc tự nhiên nhìn ra rồi Diệp Vũ Minh trong mắt hoài nghi. Trương Húc thản nhiên ngồi ở dựa vào trên ghế, nhìn Diệp Vũ Minh, người gần nhất số mệnh không sai. Người lo lắng sự tình không cần lo lắng, nhất định sẽ thành công. Lần này ngươi nhất định sẽ thăng nửa cấp. Diệp Vũ Minh kinh ngạc. Hắn hiện tại là từ thất phẩm, rất muốn thăng nửa cấp, đến chính thất phẩm. Hàn Lâm Viện vừa vặn trở nên trống không một chỗ ngồi Hàn Lâm Viện biên tu. Hắn hoạt động rất nhiều, hy vọng có thể bù đắp vị trí này, trở thành Hàn Lâm Viện biên tu. Hắn có thể tiếp xúc được càng nhiều hồng nho, đại nho, những người này đệ tử, rất nhiều đều là quan văn bên trong khá là có thực lực, người có quyền thế. Tuyệt đối sẽ mở rộng hắn giao thiệp. Hắn cho nhà viết thư chưa từng có đã nói chuyện này. Không biết, vị này Diệp gia lão tổ tông làm sao biết chuyện này. Diệp Thường Cần nghe xong, cao hứng, không có cái gì so với nghe được con trai của chính mình thăng quan càng cao hứng. Diệp Vũ Minh tuy rằng nội tâm còn có hoài nghi, thế nhưng, quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Vũ Minh bái kiến lão tổ tông. Trương Húc gật gật đầu, lấy ra một màu xanh ngọc bội. Cái ngọc bội này ngươi mang, sẽ đối với những chuyện ngươi làm có trợ giúp. Diệp gia hiện tại là một cái như vậy viên chức. Trương Húc không giúp hắn giúp ai đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.